Chương 4778 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn thể cải tạo. Người đăng, Quách Tĩnh trong nháy mắt, chính là 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, Long Đình Chi Uy đã chấn động địa tiên giới, 10 vạn sơn giả trở thành một mảnh cấm khu, mà tại cái này cấm khu bên trong, lại có một chỗ ngoại lệ, đó chính là Đồ Sơn Tiểu Nhã nhìn xem gần trong gang tấc Long Đình, mấy lần muốn gõ cửa mà. Vào, nhưng cuối cùng đều cố nhịn xuống. Tiểu Nhã tỷ, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Sau lưng, Đồ Sơn nhỏ cho nói. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, người này như thế cường hãn, đã đắc tội thiên. Đình cùng Linh Sơn, quả thực chính là một người điên. Chúng ta Đồ Sơn, cứ như. Vậy cùng hắn liên lụy với nhau, đối ta Đồ Sơn, không biết là tốt là xấu. Đồ. Sơn Tiểu Nhã từ tốn nói, đây mới là nàng chân chính lo lắng nguyên nhân, điểm này, từ Long Phi ban sơ hiện thân, cứu nàng thời điểm, nàng liền đã đoán. Được Long Phi tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối sẽ làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa, nhưng như thế nào đi nữa, nàng cũng không nghĩ tới, Long Phi vậy mà như thế. Điên cuồng, trực tiếp lập tông môn, càng là dẫn tới thiên đình bất mãn, sau đó kết cục, càng là lần lượt đánh vỡ nàng nhận biết thiên đình bại, mấy vạn thiên tướng không một may mắn còn sống sót, Phật môn càng là bại triệt để, ngay cả một tôn Bồ Tát cũng nằm tại chỗ này. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại hắn trưởng khống linh hồ nhất tộc thánh. Vật, liền đã cho thấy, hắn là chúng ta linh hồ một mạch chi chủ. Chẳng lẽ, ngươi quên tổ huấn, chúng ta muốn thế hệ tuân theo thánh vật chi chủ. Đồ Sơn. Nhỏ cho nói, Đồ Sơn nhỏ cũng trầm mặt xuống, chính lúc này, một cái thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, ngăn tại trước người hai. Người có cái gì tốt xoắn xuýt, đại ca ca người tốt như vậy, hắn làm liền nhất định. Là đúng. Ta đi gọi môn. Tiểu Tô Tô mở miệng nói ra, vẫn như cũ là một bộ thiên nhiên manh, hết thảy đều không để trong lòng, tựa. Hồ xưa nay sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng lại tại lúc này, Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn nhỏ cho trên mặt, biểu lộ. Nháy mắt ngưng lại, bởi vì giờ khắc này, Đồ Sơn Tiểu Nhã quần áo, đã từ màu hồng, biến thành màu đỏ, loại biến hóa này, để trong lòng hai người đều khiếp sợ không thôi nhưng đều rất ăn ý, ai cũng không có mở miệng đến hỏi, chỉ là lẳng lặng nhìn. Đồ Sơn Tô Tô đi vào Long Đình trước đó, mà lúc này, Long Đình bên trong, Long Phi đã khôi phục lại 3 ngày thời gian, nhục thể của hắn lần lượt phân liệt gây dựng lại, một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Thậm chí Long Phi đều cảm giác được, trong trận chiến này, đan điền của mình tự hồ lại bị kích phát, mình có thể vận dụng đan điền. Lực lượng, càng nhiều mấy phần. Hiện tại Phật môn một cái thiên địa đồng bi, để thương sinh lâm vào hoắc loạn. Bên trong, chính là ta Long Đình góp nhặt khí vận thời điểm. Đáng tiếc, hệ thống không gian bị phong cấm, lôi thần bọn người không cách nào triệu hoán. Muốn càng nhanh cướp đoạt khí vận, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Long Phi. Tòng Long Đình bế quan chi địa đi ra, thầm nghĩ đến, vừa hay nhìn thấy lúc này chạm mặt tới Đồ Sơn Tô Tô. Áo đỏ. Long Phi trong lòng giật mình, bằng lịch duyệt của hắn, làm sao có thể nhìn không ra. Đồ Sơn Tiểu Tô đã có thức tỉnh dấu hiệu, mà tạo thành nguyên nhân này, không cần nghĩ, Long Phi cũng đã đoán được, là bởi vì Thanh Khâu Đồ Lục nguyên nhân. Đại ca ca, chúng ta muốn cùng Long Đình kết minh, về sau ngươi Long Đình là lão đại, chúng ta Đồ Sơn làm lão nhị. Đồ Sơn Tô Tô nói, bá đạo dứt khoát. Long Phi nghe xong, cười. Như vậy dứt khoát sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ bởi vì ta đem các ngươi Đồ Sơn mang hướng hủy diệt? Long Phi cười hỏi. Ta không biết, nhưng trong đầu của ta, có một thanh âm nói cho ta, đi. Theo ngươi, chúng ta Đồ Sơn nhất định sẽ đi hướng một cái độ cao mới. Hơn nữa còn nói cho ta, chỉ cần ta tới tìm ngươi, ngươi liền sẽ không cự. Tuyệt. Mà lại Tiểu Nhã tỷ cùng Nhỏ Dung tỷ tỷ cũng sẽ không ngăn cản. Tiểu. Tô Tô nói, nghe vậy, Long Phi có chút trầm ngâm, không khó tưởng tượng, Đồ Sơn Tiểu Tô nói tới trong lòng thanh âm, khẳng định. Chính là Đồ Sơn đỏ đỏ không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp nói. Ra thì tốt, ta Long Đình hiện tại vừa lập, vừa vặn cần nhân mã. Bất quá, ngươi trở. Về nói cho ngươi Đồ Sơn Tiểu Nhã, đừng quên đáp ứng ban đầu sự tình. Long Phi. Vừa cười vừa nói. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Đồ Sơn phía trên, Đồ Sơn bên trên, Đồ Sơn Tiểu Nhã đang cùng Đồ Sơn cho trầm mặc, không kịp. Trò cười Đồ Sơn Tiểu Tô trên thân phát sinh biến hóa. Chợt sững sờ, tựa hồ có chỗ phát giác, bỗng nhiên hướng phía Long Đình phương hướng nhìn sang, vừa vặn. Cùng Long Phi ánh mắt va chạm, xoát, nháy mắt, Đồ Sơn Tiểu Nhã trên mặt đỏ bừng một mảnh. Đồ Sơn nhỏ cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đang muốn mở miệng, lại nghe Đồ Sơn Tiểu Nhã nói ra, "Ê đi, chúng ta đi Long Đình." Cuối cùng, Đồ Sơn quy về Long Đình phía dưới. Khi Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn nhỏ cho đi vào Long Đình về sau, nghe được Đồ Sơn Tiểu Tô dây thuật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, liền trực tiếp đáp ứng. "Đã các ngươi đã đưa về Long Đình, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu Nhã, ngươi nên là bây giờ linh hồ nhất tộc chiến lực mạnh nhất. Nhưng lực lượng của ngươi đối với mình tổn thương quá nghiêm trọng. Giọt máu tươi này cho ngươi, không chỉ có thể đưa ngươi thể nội ẩn tật tiêu trừ, nói không chừng còn có thể để ngươi lực lượng càng tinh tiến hơn." Long Phi nói, "Không sai, cái này tinh huyết chính là Long Phi mình, máu tươi của hắn có bao nhiêu quý giá, đã không cần nói cũng biết. Bất kỳ một cái nào đạt được hắn tinh huyết người, đều phát sinh nghịch thiên cải biến, mà đối với Đồ Sơn Tiểu Nhã, Long Phi tự nhiên sẽ không keo kiệt." "Đa tạ." Đồ Sơn Tiểu Nhã ra vẻ trấn định, lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng là cũng sớm đã sinh ra ba động, một loại cảm giác khác thường ở trong lòng sinh. "Rồi. Nhỏ cho, ngươi được xưng là thiên diện yêu cho, thủ đoạn có thể thấy được. Chút ít. Bây giờ, ta chém Phật môn Bồ Tát. Phật môn lại dẫn động thiên địa. Đồng bi, đúng lúc là ta Long Đình cướp đoạt tín ngưỡng thời điểm, chuyện này liền giao cho ngươi. Chờ ngươi trở lại, ta tự mình mở ra thanh khâu đồ lục, vì ngươi khôi phục tổ thân. Không chỉ là ngươi, Đồ Sơn tất cả linh hồ, chỉ cần có phúc duyên, ta đều sẽ đối xử như nhau." Long Phi nói. "Nhỏ cho tuân mệnh, định sẽ không để cho đại nhân thất vọng." Đồ Sơn nhỏ cho liên tục đáp ứng. Nếu là chiến đấu, đối với nàng mà nói có lẽ không am hiểu. Nhưng là tính toán lòng người loại chuyện này, ở trước mặt nàng, dễ như trở bàn tay. Sau khi phân phó xong, Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn nhỏ cho hai người liền đã rời đi, mà Long Phi tâm niệm vừa động, cảm giác huyền hộ chỗ, một cái lắc mình, mang theo Đồ Sơn Tiểu Tô đi thẳng đến tới. "Long Phi ca ca." Tiểu Ngọc Nhi kích động không thôi, mấy ngày thời gian, Long Phi đều tại dưỡng thương bên trong, trong lòng nàng tự nhiên lo lắng không thôi. "Không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng, nam nhân của ngươi, thế nhưng là thiên địa mạnh nhất." Long Phi cười lớn một tiếng, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc hai người không nói gì, nhưng thần sắc đồng dạng, ẩn mang theo lo lắng, nhìn thấy Long Phi như thế nhẹ nhõm, cũng mới trầm tĩnh lại. "Bây giờ Long Đình vừa lập, đại địch vây quanh, tu vi của các ngươi vẫn là quá yếu." Long Phi nặng nề nói, tận lực bồi tiếp trực tiếp ngay trước mấy người mặt, gạt ra ba giọt tinh huyết. "Các ngươi hiện tại bế quan, đem máu tươi của ta luyện hóa. Cái này tinh huyết đủ để cải biến nhục thể của các ngươi, để các ngươi càng mạnh. Chờ ta trở về, ta liền đem đại đế truyền thừa cho các ngươi." Long Phi nói, đây là nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên để ý, ba người không có cự tuyệt, bởi vì Long Phi nói, chính là trong lòng các nàng khát vọng. Mặc dù các nàng đều không yếu, nhưng Long Phi đối mặt địch nhân quá mạnh, chỉ có cố gắng mạnh lên, mới có thể để cho đến giúp Long Phi cho. Nên giờ phút này, ai cũng không chần chờ, trực tiếp tiếp tới. "Đúng rồi, Long Phi ca ca, ngươi muốn đi làm gì?" Tiểu Ngọc Nhi mở miệng hỏi. "Cái này thần thoại thế giới, quá buồn tẻ, y. Mà lại ta đã Long Đình chi chủ, trong bốn biển, lúc này lấy ta vi tôn. Bây giờ Long Đình còn quá yếu." Long Phi ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra.